Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 359, Nhi tử hiếu tâm, 2 hợp 1. Tả tiểu niệm bị moi ra nói đến, xấu hổ uốn éo eo chạy, tả tiểu đa tự nhiên, hấp tấp đuổi theo, một đường tiếng cười không ngừng. Sau đó, tiểu bạch A cùng tiểu tử còn có tiểu tiểu ba con nhỏ liền bắt đầu đi theo tả tiểu đa phía sau cái. Mông chạy, tả tiểu đa đuổi theo tả tiểu niệm chạy, tả tiểu niệm lên trời xuống đất chạy trốn, sau lưng lại luôn mang theo một chuỗi cái đuôi. Lệ Trường Thiên cùng Bạch Vân Đoá nhìn xem, nhịn không được thở dài, tuổi trẻ thật tốt, giờ phút này ngay tại vui đùa ầm ĩ, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm chỗ nào không biết mình đã đem cha, mẹ sầu thành bộ dáng gì, chỉ lo chơi khí thế ngất trời. Tuần Thiên Ngự tọa cùng Ngự tọa phu nhân, hai đại cự đầu lúc này trong phòng ngồi xuống, cảm giác toàn thân vô lực, tựa hồ thân thể bị rút sạch, nửa ngày không nói gì. Ta nhi tử này, rõ ràng chính là đến đòi nợ, thật không hổ là có ngươi gen, chỗ nào không dễ chọc hắn hướng cái nào trêu chọc xong còn không xem ra gì, điển hình người không biết không sợ. Ngô Vũ Đình ngồi phịch ở trên ghế, hữu khí vô lực nói, coi như hắn trêu chọc dưới những chuyện kia, bằng chúng ta cái này hai thanh lão cốt đầu, cũng gánh không được, chấm ngoặc kép, tả Trường Lộ cũng có chút đau răng, nói, gánh không được cũng phải khiêng a, ai bảo chúng ta sinh hắn đi ra đâu, tính toán muốn chống lại ai đi, Ngô Vũ Đình lẩm bẩm nói, ta hiện tại phàm là suy nghĩ một chút liền toàn thân không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép, cũng không có mấy người. Tả Trường Lộ nói, cũng bất quá chính là đối đầu trong truyền thuyết đạo tổ, Tam Thanh Thánh Tổ, Yêu Hoàng Đế Tuấn, còn có A Tu La Minh Hà Lão Tổ, lại có là Oa Hoàng Bệ Hạ. Chấm ngoặc kép, đúng không? Nếu như truyền thuyết không sai. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ than thở nói, tính toán đâu ra đấy cũng liền muốn đối phó kể trên 7 người mà thôi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, mà thôi, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, Ngự tọa đại nhân, ngài tâm thật là lớn, to đến để thần thiếp lau mắt mà nhìn, tả Trường Lộ buông buông tay, tâm không lớn, có thể có biện pháp nào, phiền phức đã bị nhi tử trêu chọc trở về, người không cõng, đi sao, Ngô Vũ Đình rũ cục lấy mặt nói, dù sao ta là không có cách nào không khiêng, ta sinh, ta cũng không có cách, cũng là ta sinh, ai, chấm ngoặc kép, mặt khác còn mạnh hơn điểm, nhất là Oa Hoàng Bệ Hạ, có lẽ còn có thể rất dễ nói chuyện cũng khó nói. Dù sao Oa Hoàng kiếm đều tại đa đa trong tay, nói thế nào cũng có thể có chút hương hỏa tình, khó khăn nhất hẳn là Yêu Hoàng Bệ Hạ, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhớ tới liền phiền muộn đến mức độ không còn gì hơn. Chúng ta để người ta nhi tử đều biến thành chúng ta cháu trai. Còn phải lại cùng hắn muốn hồ lô. Cái này, chấm ngoặc kép, tả Trường Lộ cũng là cảm giác cái này khó giải quyết nhất. Dừng một chút, nghĩ nghĩ, lúc này mới xoa xoa tay nói. Nếu như Yêu Hoàng Bệ Hạ nguyện ý, cũng có thể để tiểu đa bái hắn làm cha nuôi cái gì. Cái kia bối phận không liền tìm bù lại rồi sao? Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cuồng lật ra một cái liếc mắt, ngươi cho rằng những cường giả tối đỉnh này đều là hồng thủy loại kia ngốc đại cá từ đâu? Hai người thương lượng hồi lâu, vẫn cảm giác thúc thủ vô sách, đủ kiểu không mà tính toán, hai người còn tại phiền muộn, bỗng nhiên nhìn thấy tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm song song vọt vào. Cha, mẹ, chuyện gì? Tả Trường Lộ mặt sạm lại, tại sao cũng không gõ cửa liền vọt vào đến? Lễ phép đâu, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa vò đầu, một trận cười ngây ngô, nói, ta nhớ tới một chuyện, cảm thấy có cần phải cùng ngài hai vị nói một tiếng, không phải đại sự gì, đáng đến như thế sôi động, nghe được một cái, giả chữ Ngô Vũ Đình khuôn mặt nhất thời đen đứng lên, ánh mắt rất là bất thiện, tiểu tử này trừ sẽ gây họa, thế mà còn chê hắn mẹ già. Lập tức muốn đánh, ta còn có sự kiện mà không có bàn giao. Việc này nói lớn không lớn, nhưng muốn nói nhỏ, nhưng cũng thật không nhỏ. Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói, đến cùng cái gì vậy? Thống khoái nói, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình bản năng ngồi thẳng người. Lại hiện ra một chút vẻ khẩn trương. Đường đường tuần thiên ngự tọa vợ chồng. Vô số tuế nguyệt ma luyện tâm tính lắng đọng. Lại tại trong mấy ngày này, bị nhi tử làm ra sự tình. Luân phiên phá công, hiện tại cũng sắp biến thành chim sợ cành cong. Tiểu tử này nếu đều nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Vậy liền khẳng định không phải việc nhỏ. Sau khi nghe xong hồ lô đoàn tụ, toàn gia đoàn viên tâm nguyện đằng sau. Hai người thần kinh, hết sức yếu ớt, không phải chuyện xấu. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý nói. Ta liền quên có kiện đồ vật muốn cho các ngươi. Thứ gì tốt? Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Thẳng từ diệt không tháp bên trong lấy ra khối kia to lớn bổ thiên thạch. Khối này chính là hoàn chỉnh một khối. Khoảng chừng to bằng đầu người. Toàn thân tròn trịa, ẩn uẩn ngũ thải vầng sáng. Tả Trường Lộ ánh mắt nghiêm một chút. Lãnh đạm nói. Dừng tay. Nhưng là Tả Tiểu Đa tại lấy ra bổ thiên thạch trước tiên. Sơ sơ tấn thăng phi thiên tu vi đầu tiên cực hạn bộc phát. Theo bộp một tiếng giòn vang. Trong tay ngũ thải bổ thiên ngọc đã biến thành rất nhiều khối vụn. Mỗi một khối đều là to bằng nắm đấm trẻ con. Trọn vẹn bị chia làm 24 khối. 24 chia đều. Mặc dù là sơ sơ tấn thăng. Lực đạo vận dụng điều khiển nắm. Hay là rất đúng chỗ tích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tận mắt nhìn thấy như vậy cực kỳ bi thảm một màn, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai vợ chồng chấn. Kinh nhỏ đứng lên, nhìn xem đã vỡ vụn bổ thiên ngọc, chỉ cảm thấy trong đại não trống rỗng. Loại này trong truyền thuyết thần vật, có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế siêu cấp bảo bối. Trong nháy mắt bổ túc toàn bộ sinh mệnh nguyên khí bảo bối. Cứ như vậy bị Tả Tiểu Đa đánh nát. Ngươi làm gì? Ngô Vũ Đình đau lòng đến muốn không thở nổi. Đỏ ngầu cả mắt, Tả Trường Lộ cũng là nổi giận phừng phừng. Ma quyền sát trưởng, kích động, cho thấy liền muốn khống chế không nổi tính tình giận đánh tên phá của này một trận. Không phải quyền quyền đến thịt, hung hăng sửa chữa một trận. Ta không làm gì a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giật mình kêu lên. Hoảng sợ nói, ta chính là cảm giác. Chúng ta thường xuyên không cùng một chỗ. Thứ này, ngài cùng mẹ ta mỗi người trên thân mang một khối. Chúng ta mỗi người trên thân cũng đều lưu một khối. Đề phòng bất cứ tình huống nào. Đồ tốt này chính là lấy ra dùng. Chấm ngoặc kép. Lửa giận trong nháy mắt biến mất. Hai vợ chồng sững sờ đứng đấy. Trong chốc lát chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hợp người ấm áp. Nguyên lai, nhi tử là lo lắng chúng ta. Là cho chúng ta phát bảo bối tới. Vậy cũng không cần đập nát a. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình một bên trong lòng ấm áp muốn rơi lệ. Một bên nhưng lại đáng tiếc đau lòng đến cực điểm. Nói, không phải còn có một khối nhỏ a? Khối kia không có nhiều nội uẩn. Chỗ nào còn đủ, Tả Tiểu Đa đem tay của mẫu thân kéo qua. Thả hai khối bổ thiên ngọc đi lên. Nói, cái này hai khối, ngài cùng cha ta một người một khối. Niệm niệm miêu, người cũng cầm một khối. Cái đồ chơi này bảo mệnh toàn sinh. Hoàn hồn kéo dài tính mạng dùng rất tốt. Hơn nữa còn rất kháng dùng. Tả Tiểu Đa trên tay Tả Tiểu Niệm cũng thả một khối. Sau đó nghĩ nghĩ lại lấy ra đến 10 khối. Còn có sư huynh sư tẩu bọn hắn. Còn có ông ngoại. Còn có người khác. Cha ngài nhìn xem cho phân một chút. Tả Trường Lộ hít vào một hơi thật dài. Nói, chỗ nào dùng nhiều như vậy? Đây chính là bổ thiên thạch. Ngươi còn muốn mỗi người một phần tại sao? Cho ngài chính là ngài được. Ngài nhìn xem phân đi. Dạng này trong tay của ta còn có 11 khối. Cũng đầy đủ dùng. Tả Tiểu Đa đem còn lại cất vào diệt không tháp không gian. 10 khối chôn ở dãy núi phía dưới. Một khối đặt ở trong nhẫn không gian tùy thời dự bị. Phân phối hoàn tất. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ tay. Hắc hắc hắc mà nói. Thế sự khó dò. Chúng ta người một nhà đều có cái này bổ thiên thạch hộ thân. Mới có thể an tâm na. Người đứa nhỏ ngốc này. Tả Trường Lộ vui mừng cười cười. Cầm qua một khối to bằng nắm đấm trẻ con bổ thiên thạch. bàn tay thoảng qua ngưng kính, xoát xoát xoát vung lên mà liền. Đã sớm đem nguyên một khối bổ thiên thạch chia làm 10 mảnh, mỗi khối đều có 1 cm dày ngọc bài. Cảm thụ một chút bên trong năng lượng dự trữ, trầm giọng nói, chính là như thế một mảnh, đầy đủ sư huynh của ngươi loại tầng thứ này khôi phục 5 lần. Chỗ nào dùng nhiều như vậy? Nếu như 5 lần khôi phục còn không thể đào thoát hoặc là không có khả năng chiến thắng, như vậy khôi phục 500 lần cũng giống như nhau chết. Tả Trường Lộ nói, ta sẽ xét an bài, lưu 3 khối cho chúng ta, như vậy đủ rồi, nhiều cũng không dùng được. Không dùng được ngài cùng mẹ ta liền chính mình thu. Tả Tiểu Đa nói, dù sao ta đưa ra ngoài, liền sẽ không lại hướng thu về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình ấm áp cười cười. Nhìn nhau, nói, được, nhi tử phần này hiếu tâm. Để hai vợ chồng đều cảm giác toàn thân dễ chịu. Trong lòng nhất là hợp người. Trong chốc lát cảm giác, dù là vì nhi tử đỗi mấy vị thánh nhân, có vẻ như, ai, hay là đỗi bất động a. Cân nhắc qua bổ thiên thạch bên trong nguyên năng dự trữ, Tả Trường Lộ không khỏi cảm thấy tính toán. Cắt thành dạng này ngọc bài, số lượng như cũ có hạn, nhưng cung cấp tinh hồn bên này cao tầng đã đủ rồi. Đại soái phía dưới liền phải nhìn tình huống cụ thể đối đãi, cũng không thể một người phối cấp một mảnh. Đông Tây Nam Bắc trong tứ đại quân đoàn cho 4 vị đại soái một người một mảnh, lại cho toàn bộ quân đoàn lưu lại một phiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng liền tận đủ. Còn có Vân Trung Hổ Bạch Vân Đoá Du Đông Thiên bọn người, phân lượng của bọn họ, dù sao mỗi người đều là lãnh đạo. Thủ hạ nếu là có người thụ thương chí mạng, lấy ra ngũ thải thạch cứu liền tốt. Thứ này tự nhiên là đồ tốt, lại không nên phân bố quá rộng, càng thêm không có khả năng làm cho ai ai cũng biết. Nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lời như vậy, Tả Tiểu Đa cho mình 2 người tổng cộng 12 tảng đá. Liền còn có thể còn lại ít nhất 9 khối lưu tại trong tay dự bị. Đây chính là đỉnh cấp tài nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, có thể không cần liền nhất định không cần. Mắt thấy Tả Trường Lộ chia cắt bổ thiên thạch, nghe huyền âm mà biết nhã ý Tả Tiểu Niệm vui mừng nhưng nói, dạng này cũng quá tốt, các đại quân đoàn có cái này, về sau số thương vong mắt chữ liền, chấm ngoặc kép, người nghĩ nhiều lắm, cái đồ chơi này tốt thì tốt, cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp tài nguyên, lại không phải có thể tái sinh tài nguyên. Nhất định phải có hạn chế, có phạm vi sử dụng. Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái nói, ngoặc kép, nếu như không có nghiêm lệnh hạn chế, trực tiếp giao cho trong quân, tin hay không cái kia 4 cái ngốc hàng một ngày liền có thể cho tạo ánh sáng, sau đó quay đầu liền lại cùng ngươi muốn. Ngươi nói không có bọn hắn còn không tin, còn phải cho ngươi náo, coi như náo minh bạch cái đồ chơi này hiếm có trình độ, bọn hắn cũng sẽ không nhiều để ý. Dùng cũng liền dùng, không có cũng sẽ không có. Dù sao đã sử dụng trong đó chỗ tốt, cứu được người, nhưng là chân chính đến thời khắc mấu chốt liền lại hối hận, luống cuống. Điểm này nhất định phải cân nhắc liên tục. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều là tinh tế rơi vào trầm tư. Nhật Nguyệt Quan một ngày chiến tử mấy vạn, bất kỳ cái gì một chút chiến tổn, tất cả mọi người không bỏ được, nhưng cái này bổ thiên thạch, cố nhiên đối với bất luận cái gì sắp chết người đều hữu dụng, nhưng lại không thể làm thật đối với mỗi một cái sắp chết người đều sử dụng. Ở trong đó lấy hay bỏ, chỉ sợ sẽ trở thành tương lai một lớn lương tâm khảo vấn. Một người bản thân giá trị, nhất là tại bực này sống chết trước mắt, liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Trong nhân thế, cho tới bây giờ liền không có công bằng có thể nói. Tại sinh mệnh trước mặt, càng thêm như vậy, đồng dạng là bệnh nan y, trọng thương, có người có thể khôi phục như lúc ban đầu, có người cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng phần này không công bằng, Tả Trường Lộ lại nhất định phải một tay chế tạo ra. Dù sao, bổ thiên thạch không phải thuốc cảm mạo, Tả Tiểu Niệm cũng học Tả Trường Lộ, học theo đem chính mình khối kia bổ thiên ngọc cắt thành 10 mảnh. đồng dạng chính mình tùy thân mang theo một mảnh, còn lại 9 mảnh tất cả đều trân trọng thu vào. Thứ này trình độ chân quý, so tín vật đính ước còn tín vật đính ước. Ngươi làm sao còn học cha ngươi, cho làm vụn vặt nữa nha. Ngô Vũ Đình mắt nhìn Tà Tiểu Niệm, trêu chọc một câu. Tà Tiểu Niệm không chút nào đỏ mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cho ta chính là ta, ta xử trí như thế nào là của ta sự tình. So tín vật đính ước còn tín vật đính ước thì như thế nào? Ta đã thu, liền xử trí. Ngô Vũ Đình cười hắc hắc, ra vẻ ác hành ác trạng mà nói, người nhà đầu này trước trước sau sau đã thu nhà chúng ta đa đa bao nhiêu lễ. Chỉ là loại này tín vật đính ước chỉ sợ đã cũng thu mấy ngàn cái. Có phải hay không cũng kém không nhiều nên cho nhi tử ta một chút ngon ngọt a. Tà Tiểu Niệm một mặt đỏ bừng, uốn éo người không vui. Mẹ, người đến cùng ai cùng một bọn? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói, con của ta vừa rồi đưa ta lớn như vậy lễ, ta hiện tại đương nhiên phải cùng con của ta một đám. Coi như trong lòng không phải nghĩ như vậy, trong miệng cũng phải nói như vậy a. Bắt người đồ vật nương tay, đạo lý kia nhà đầu ngươi không biết. Lập tức Tà Tiểu Niệm liền làm nũng. Một lát sau, xử trí xong, Ngô Vũ Đình hỏi Tà Tiểu Đa, toàn làm xong? Làm xong liền tốt, có thể tiến hành xuống một cái hạng mục. Lời còn chưa dứt, Ngô Vũ Đình một tay lấy Tà Tiểu Đa níu qua, cũng không phong tu vi của hắn, thẳng đặt tại trên đầu gối, thuần thục nâng tay lên, một trận bàn tay lốp bốp rơi xuống đi. Ngô Vũ Đình là ai? Thực lực tu vi đã đạt đến thế này đỉnh điểm, lấy Tà Tiểu Đa bất quá phi thiên nông cạn tu vi, gì có thể chống cự? Tự nhiên là muốn làm sao bày lăng liền làm sao bày lăng. Phong không phong tu vi cái gì? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tả Trường Lộ ở một bên góp phần trợ uy, dùng sức đánh tên phá của này. Tốt như vậy đồ vật, lại bị tiểu vương bát đản này một bàn tay liền cho đập nát. Vừa rồi thấy cảnh này, lão tử hiểm hiểm không có ngất đi. Đơn giản chính là bại gia bị bại thiên hôn địa ám. Cái gì là bại gia tử? Tiểu tử này là được. Bại gia bại nhật nguyệt vô quang, không hảo hảo giáo huấn. Bực này phá sản mau bệnh lúc nào mới có thể thay đổi? Không biết sinh hoạt gian khổ tiểu xích lão, tiểu hỗn trướng, rùa nhỏ dê con, tiểu sợ sệt, dê con, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Niệm ở một bên chẳng những không khuyên giải ngăn, còn cười trên nỗi đau của người khác vỗ tay góp phần trợ uy. Mẹ, dùng sức, đánh hắn, ta cũng tới một cái đi. Chấm ngoặc kép, ba ba ba, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình không ngừng mà đánh bàn tay. Tà Tiểu Niệm thỉnh thoảng đánh lén hai cước đi lên. Mẹ, cha, ta đây là một mảnh hiếu tâm, khẩn thiết xích tử chi tâm a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa dẫy dụa, ta làm như vậy, chỉ tại vì gia tộc chúng ta làm cống hiến. Thế này sao lại là bại gia? Đây là cống hiến to lớn a, ta là gia tộc công thần a. Chấm ngoặc kép, không nên quá dùng sức a. Tương lai của ta còn gánh vác là nhà chúng ta nối dõi tông đường vĩ đại sứ mệnh. Chấm ngoặc kép, ta có công, ta không phục, vì cái gì đánh ta? Cái này không công bằng. Chấm ngoặc kép, mẹ, người đầy cũng quá không giảng lý đi. Tả Tiểu Đa càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng không phục, nói chắc như đinh đóng cột, chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách liên tục phản bác. Ai nha, thật nhiều lý do, thật là nhiều đại đạo lý a. Lão nương chính là muốn đánh ngươi. Lý do này đầy đủ không đầy đủ? Đầy đủ không đầy đủ? Coi như ngươi phá hủy bảo bối là vì đại cục vì hiếu tâm. Thế nhưng là chúng ta đau lòng. Đau lòng muốn chết, liền vì chúng ta đến phần này đau lòng. Nhất định phải đánh ngươi phát tiết một chút, thư giải một chút, nếu không chậm không đến. Ta đều nói rồi ta phá hủy là cho chúng ta người một nhà dùng a. Chấm ngoặc kép, ngươi phá hủy lớn như vậy bảo bối lại không được, chính là phung phí của trời. Liền xem như cho chúng ta, vậy cũng hay là đau lòng, cho nên liền đánh ngươi nữa. Tính sao đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa im lặng hỏi Thương Thiên. Xong đi, đây là triệt để xong đi. Còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Rõ ràng là ta đồ tốt cống hiến ra đi. Không nhắc tới dương, không tán thưởng, không khích lệ không được dừng. Còn đổi lấy một trận đánh đập. Lại qua một hồi lâu sau, Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm tận hứng dừng tay. Buông ra Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ai oán đứng lên. Bưng bít lấy chính mình đã sớm sưng không chịu nổi cái mông đầy mắt đều là im lặng. Cha, ngài chợt cũng không chủ trì công đạo. Mọi thứ đến giảng cái đạo lý a. Chấm ngoặc kép, ha ha, hiện tại là gia sự. Gia sự cần giảng đạo lý sao? Không cần, chỉ ít tại trong nhà chúng ta không cần. Tả Trường Lộ nói, kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ba ba trở ngại mặt mũi. Chỉ có thể tròng trắng mắt trắng nhìn xem các nàng hai mẹ con đánh ngươi. Ta là thật thật đáng tiếc. Chính mình không năng động cái tay. Không có cách nào qua đem nghiện. Ánh sáng đã no đầy đủ cái may mắn được thấy. Nơi nào có tự mình động thủ làm. Tới vui mừng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sáng suốt ngừng miệng. Lấy chính mình nông cạn tu vi. Không nói tại sinh thời đi. Chỉ ít tại tiếp theo rất nhiều năm bên trong vẫn là không cách nào thoát khỏi trước mắt vị này ngự. Tọa đại nhân hắc thủ bóng ma. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Tả Tiểu Đa rất nhanh liền đắc chí. Ta bo bo giữ mình. Cũng là vẫn có thể xem là một vị tuấn kiệt. Đem đồ vật đưa ra ngoài. Giải sầu đại phóng Tả Tiểu Đa thẳng đem tay mình trên đầu khối kia cũng như Tả cha như vậy xử lý. Trẻ thành phiến mỏng, chuẩn bị cho Lý Thành Long các loại một đôi vợ chồng một mảnh. Ngay cả tứ đại quân đoàn đều có. Huynh đệ nhà mình tại sao có thể không có đâu? Cha, người nói ta những này nếu là cho Lý Thành Long bọn hắn. Phiếu nợ đánh bao nhiêu phù hợp? Ngài tuệ nhãn biết châu, biết được giá thị trường. Ta ở phương diện này thật chính là cái tiểu bạch. Cũng đừng bồi thường. Tả Tiểu Đa có chút không quyết định chắc chắn được mà hỏi. Thái độ hết sức khiêm cung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ một cước liền đem Tả Tiểu Đa bay ra ngoài. Phiếu nợ đánh bao nhiêu phù hợp. Người thích đánh bao nhiêu đánh bao nhiêu. Lão tử hiện tại vừa nghe đến muốn ra bên ngoài đưa liền tức giận. Đây là nhất định thâm hụt tiền mua bán. Trong phòng liền hai người, Ngô Vũ Đình yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay Bổ Thiên Ngọc. Hốc mắt có chút đỏ, nhi tử đưa cho ta bảo mệnh, con của ta, mặc kệ lại chân quý đồ vật, vì cha mẹ cũng có thể bỏ được, không có phí công sinh. Tả Trường Lộ trong lòng cũng là ấm áp đến, cực điểm, nhớ tới Tả Tiểu Đa không chút do dự bóp nát Bổ Thiên Ngọc một khắc này. Tả Trường Lộ trong mắt tất cả đều là vui mừng. Ấm áp, trong miệng nhưng vẫn là mắng. Chính là quá lãng phí. Ngoặc kép, sướng chết ngươi lão già này. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Tả Tiểu Niệm đi theo Tả Tiểu Đa đi ra. Tả Tiểu Đa nhìn trái phải một cái không ai. Đột nhiên một mặt ngưng trọng nói. Niệm niệm miêu, người bằng phách tại phi thiên đằng sau làm sao lại không có gặp đâu. Tả Tiểu Niệm nói, cũng không có gì chiến đấu. Ngươi nhìn thấy nàng làm gì? Cái này Bổ Thiên Thạch. Trong đó có cái thiên đại kiêng kỵ. Ngươi có thể nhất định phải chú ý. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói ra. Cái gì kiêng kỵ? Tả Tiểu Niệm lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ lại sẽ đối với Tiểu Tiểu Đa tạo thành tổn thương? Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Nhìn hai bên một chút. Nói. Nơi đây nói chuyện không tiện. Ngươi lại đi theo ta. Ta kỹ càng nói cho ngươi rõ ràng. Nói đi, liền là lôi kéo một mặt ân cần Tả Tiểu Niệm tiến vào diệt không tháp. Hiện trong diệt không tháp, đầy dãy đều là trống rỗng. Tiểu cầu đát có bí mật gì? Ngươi nhi tử này, ai? Tả Trường Lộ liên tục thở dài. Niệm niệm miêu quá thành thật. Sớm muộn sẽ bị hắn lừa gạt cái gì đều không thừa nổi. Ngô Vũ Đình bĩu môi nói. Cuối cùng còn không phải thành thật thật cho các ngươi Tả gia sinh con dưỡng cái làm trâu. Làm ngựa, liền giống như ta, cha nào con nấy, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Tả Trường Lộ sáng suốt tranh thủ thời gian chuyển chủ đề. Đêm nay ăn cái gì? ăn cái đầu của ngươi. Ngô Vũ Đình tức giận đứng dậy mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sờ sờ cái cằm, cũng ra cửa. Đối với đang xem lấy Lý Thành Long đám người, Lệ Trường Thiên nói một tiếng. Lão nhị, ngươi qua đây một chút. Tới lão đại, Lệ Trường Thiên soát một tiếng tới. Nói, ngài có chuyện gì? Ban đêm theo giúp ta uống chút. Hay ta hảo hảo tâm sự. Thuận tiện, cho ngươi điểm bảo mệnh đồ tốt. Tả Trường Lộ nói, ngươi đi để Đình Nhi làm chút thức ăn. Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lệ Trường Thiên biểu thị chính mình rất hưng phấn. Lão đại trong khoảng thời gian này đối với ta càng ngày càng là cùng nhan vui mừng sắc. Thế là nhanh đi tìm Ngô Vũ Đình. Vũ Điểm Nhi, ngươi ban đêm làm nhiều vài món thức ăn. Ta cùng lão đại uống chút. Linh thú thịt kiếm một ít. Nhất là cái kia gân chân thú. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, siêu. Một cái sào bầu bay ra. Kém chút liền đập vào Lệ Trường Thiên trên sọ não. Lệ Trường Thiên một mặt mộng bức. Mỗi ngày uống, uống, uống. Ngươi liền không thể động động đầu óc. Hố khuê nữ hố ngoại tôn. Hố ngoại tôn trở về lại bị người làm vũ khí sử dụng, quay đầu lại đến hố khuê nữ. Ngươi còn có thể làm chút chuyện đứng đắn không? Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình đã tức giận đến run rẩy, thanh âm xa xa truyền đến. Đinh tai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ. Tả Trường Lộ, ngươi liền có thể đi ngươi. Sai xử lấy cha vợ tới đối phó lão bà của mình. Ngươi chiêu này chơi đến rất tốt. Chơi đến rất trượt a. Trong thiên hạ từ xưa đến nay, ngươi cũng là đầu một phần a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tuần Thiên Ngự tọa cùng Ma Tổ Đại Nhân song song đầy bụi đất. Bị mắng một lúc lâu, đều là tức sạm mặt lại. Tính tình này, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ vô lực truyền âm thở dài. Lão đại, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên thấp thỏm truyền âm. Những năm này, khổ ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thần sắc bất đắc dĩ. Rất bi thương, thật giống như những năm này bị bao nhiêu ủy khuất. Lệ Trường Thiên càng phát ra cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Ai, đều là ta quen, chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói một chút nàng cũng được a. Hiện tại uốn nắn cũng không muộn. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, không dám, vậy ngươi nói cái dám. Lão đại nói rất đúng. Mắng nửa ngày, Ngô Vũ Đình rốt cục nhớ tới một sự kiện. Một chuyện rất trọng yếu. Ai, liền biết uống rượu nói chuyện phiếm. Chợt liền nghĩ không ra làm chút chuyện đứng đắn đâu. Một hồi liền đi cho cầu đát đặt nền móng. Lần cận nhìn xem hắn luyện hóa cái kia. Cái kia cái gì? Tả Trường Lộ ngầm hiểu. Hiểu được. Cái kia cái gì? Lệ Trường Thiên gãi gãi đầu. Cái gì vậy a, còn cái kia cái gì? Ngay cả ta cũng không thể biết. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cùng một chỗ nghiêng nhìn hắn. Ánh mắt hết sức quỷ dị. Ngươi không cần biết. Đến lúc đó ngươi hộ pháp làm việc là được. Cái gì cũng không nói cho ta. Ta không có tư cách biết. Nhưng là ta có tư cách cho ngươi hai khi trường công. Là ý tứ này sao? Lệ Trường Thiên trong lòng tức giận, nhà khác con rể là nhạc phụ trường công, đến ta chỗ này lật ra vóc, lão tử có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Hôm nay chỉ chút này, hôm nay với ta mà nói đặc thù thời gian, đính hôn ngày kỷ niệm, thê tử nói ban đêm cho ta làm xương sườn, thịt trâu, đùi gà, còn mua nửa cái con vịt, mấy cái rau xanh, còn làm bánh rau hẹ. Để cho ta về sớm một chút, nói đêm nay cho phép uống chút rượu. Chúc mừng xuống, cho nên ban đêm cũng không viết. Hắc hắc, cho nên ngày mai cũng là buổi chiều đổi mới nha. Sinh hoạt, là một đoàn nha. Đó cũng là dây gai vặn thành hoa a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.